Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 415, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thì em cứ tham gia kỳ thi này trước, xác định xem mình có đủ khả năng được chọn hay không, nếu không, sau này lỡ như em đổi ý thì sẽ không còn cơ hội nào nữa. Giang Thiên Ca biết, Lương Siêu Hiền khổ tâm khuyên bảo những lời này cũng là vì sợ cô hối hận, nhưng chuyện cô đã quyết định thì sẽ không hối hận. Cô không tiện nói nhiều với Lương Siêu Hiền về những suy nghĩ cụ thể của mình, chỉ nói. Thầy, em biết ý tốt của thầy, nhưng chuyện này, em đã quyết định rồi, sau này cũng sẽ không đổi ý. Thấy Lương Siêu Hiền còn muốn nói thêm gì nữa, Giang Thiên Ca liền chuyển chủ đề. Thầy, tại sao lại phải tổ chức thêm một lần thi nữa? Có phải kỳ thi của học kỳ trước có vấn đề gì sao? Giang Thiên Ca tò mò nhìn Lương Siêu Hiền. Vấn đề gì ạ? Lương Siêu Hiền dừng một chút, chớp chớp mắt, rồi lắc đầu. Không có, em đừng đoán mò. Giang Thiên Ca, ồ, một tiếng, nhìn thấy Giang Thiên Ca rõ ràng là biết lời nói của ông không phải là sự thật. Lương Siêu Hiền có chút không được tự nhiên ho một tiếng, ông nhấn mạnh. Lần thi này là thi bổ sung, là để đánh giá năng lực của sinh viên một cách toàn diện hơn. Giang Thiên Ca, vâng vâng, em biết rồi ạ. Lương Siêu Hiền nói những lời này. Chẳng qua chỉ là lời nói che đậy mà thôi, đằng sau nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó. Tuy Giang Thiên Ca rất tò mò, nhưng nhìn dáng vẻ Lương Siêu Hiền cố gắng che giấu như vậy, cô cũng không hỏi thêm. Còn về việc cụ thể là đã xảy ra chuyện gì, cô cảm thấy cũng chỉ có mấy khả năng sau đây. Hoặc là bài thi của học kỳ trước, bảng điểm bị mất. Hoặc là bài thi của học kỳ trước bị lộ, nhưng hiện tại vẫn chưa điều tra ra được là đã bị lộ đến tay ai. Cho dù là tình huống nào, đã có Lương Siêu Hiền và mọi người giải quyết, Giang Thiên Ca cảm thấy chuyện này không liên quan lắm đến mình, nên cô cũng không quan tâm nữa. Lúc này, cô vẫn chưa biết rằng mình sẽ bị người ta chụp mũ vì chuyện này. Hôm nay là thứ tư, Giang Thiên Ca cùng Giang Viện Triều, Phương Thủ Nghĩa tiễn Phương Đức Âm ra sân bay. Sau khi Phương Đức Âm lên máy bay, Giang Viện Triều có việc phải quay về đơn vị, Giang Thiên Ca bị Phương Thủ Nghĩa gọi đi xem đất cùng. Phương Thủ Nghĩa muốn mua đất để xây nhà, xem đất xong đã là buổi chiều, buổi tối Giang Thiên Ca có tiết học ở trường, sau khi ăn cơm cùng Phương Thủ Nghĩa xong, cô liền trở về trường. Lúc đi vào cổng trường, cô gặp một người, Giang Ti Vũ. Giang Ti Vũ hiện tại đã chuyển đến trường Đại học Khoa học Kỹ thuật. Giang Thiên Ca liếc nhìn Giang Ti Vũ một cái, rồi thản nhiên rời mắt đi, tiếp tục đi vào trường. Thiên Ca, lâu rồi không gặp, tôi quay lại thăm các bạn học cũ. Vừa rồi không thấy cậu, trong lòng còn hơi tiếc nuối. Giang Ti Vũ nở nụ cười, may mà chúng ta vẫn rất có duyên, lại gặp được nhau ở đây. Nhìn Giang Ti Vũ cố ý chắn trước mặt mình, vẻ mặt giả tạo tìm kiếm sự chú ý, Giang Thiên Ca trực tiếp trợn mắt. Cô cười lạnh hỏi, tiếc nuối cái gì, tiếc vì chuyến này không bị tôi mắng, hay là không bị tôi đánh? Cô là ăn no rừng mỡ, đầu óc có vấn đề. Hay là lâu rồi không bị tôi dạy dỗ nên xương cốt ngứa ngáy, bây giờ cố tình chạy đến trước mặt tôi để kiếm chuyện. Nghe thấy lời nói của Giang Thiên Ca, sắc mặt Giang Ti Vũ thay đổi. Cậu cái gì mà cậu, không biết chó ngoan không cản đường, lừa tốt không kêu bậy sao? Giang Ti Vũ tức giận đến mức mặt mày méo mó, cô ta nắm chặt tay, trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca, cậu đừng đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Giang Ti Vũ mang theo hận ý, dường như còn có chút hả hê. Có bệnh à? Giang Thiên Ca lười lãng phí lời nói với cô ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Ti Vũ, nhấc chân tiến về phía trước. Giang Ti Vũ sợ hãi liên tục lùi về phía sau mấy bước, Giang Thiên Ca liếc nhìn cô ta một cái, hừ lạnh một tiếng, rồi tiếp tục đi vào trường. Vân Mộng Hà Vũ Giang Ti Vũ đột nhiên phát điên như vậy, chắc chắn là lại làm chuyện xấu gì đó. Giang Thiên Ca dự định tối nay tan học sẽ đi điều tra chuyện gần đây của Giang Ti Vũ. Nhưng chưa kịp để cô đi điều tra, mấy phút sau, cô đã biết chuyện gì. Người trộm đáp án, nhất định là Giang Thiên Ca, nếu không tại sao cô ta có thể đạt điểm tuyệt đối ở tất cả các môn. Khoảng thời gian thi cuối kỳ học kỳ trước, Giang Thiên Ca thường xuyên chạy đến tòa nhà văn phòng, chắc chắn là đi trộm bài thi và đáp án. Đúng vậy, mọi người có nhớ không? Bài thi lập trình hôm đó, đề rất khó, không ít người trong chúng ta còn không đủ thời gian làm bài, Nhưng Giang Thiên Ca lại nộp bài trước rồi rời đi. Chắc chắn là cô ta đã biết trước đáp án, nếu không không thể nào làm bài nhanh như vậy. Quan Mỹ Chi và mấy người bạn cùng lớp vừa đi vừa tức giận nói. Bọn họ đều không chú ý đến Giang Thiên Ca đang ở phía sau. Hôm nay cô ta không dám đi thi, chắc chắn là vì trột dạ, sợ bị lộ tẩy. Cách chương.